mặt anh hào, niệm đi ta được ta vào xứ sanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Thôi thì ta học tâm tu về nơi đất Phật, thiên thu mới vĩnh tồn. Này kết thúc chia sẻ phần thứ nhất. Phần thứ hai quý vị đặt câu hỏi thầy sẽ trả lời.